Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 166 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vương Diêm thua rồi. Đúng vậy, Vương Diêm đã nhận thua. Trên đỉnh núi đổ nát, một làn gió thổi qua quấn đi đá vụn và lá khô. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Vương Diêm đang nhắm mắt tựa vào tảng đá. Lát sau ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Vương Diêm thua rồi. Hắn đánh bại được cả Ứng Tiếu Tiếu, người ưu tú nhất ở trong số các đệ tử trẻ tuổi, vậy mà lại thua trong tay của đệ tử mới vào đạo tông chưa được một năm. Kết cục này rõ ràng chẳng ai có thể ngờ tới. Hắn xuất sắc thật đó. Rất nhiều đệ tử nhìn nhau đều nhận ra bên trong sự kinh hoàng trong mắt đối phương là một sự khâm phục từ tận đáy lòng. Còn đệ tử của Hoang Điện, sau khi bị chấn kinh một lúc thì sắc mặt đều hiện lên vẻ kích động và tự hào. Bọn họ biết rằng sau trận đấu này, địa vị của Hoang Điện trong đạo tông chắc chắn được nâng cao. Sẽ không còn ai dám thốt lên những lời lẽ coi thường bọn họ nữa. Kẻ nào dám nói Hoang Điện vẫn xếp hạng bét chứ? Điện thí lần này Lâm Động đã trở thành người nổi bật nhất rồi. Tì tì, hắn thắng thật rồi. Khi mà nghe câu nói của Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan không kìm được mà nắm chặt tay lại. Đôi mắt to phủ đầy sự mừng rỡ như là chút được gánh nặng. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, trên gương mặt lãnh đạm nở ra nụ cười. Tuy như vậy Lâm Động sẽ giành được quyền chỉ huy các đệ tử, nhưng mà như thế thì vẫn tốt hơn là Vương Diêm. Lâm Động này thật sự ẩn giấu rất nhiều chiêu thức khiến người ta phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Ứng Tiếu Tiếu nhìn thân cây cắm ngược trên mặt đất, thân ảnh trẻ tuổi ép Vương Diêm phải nhận thua, mắt nàng khẽ chớp mà nói: nhưng mà tỷ tỷ cũng rất là mạnh mà, nếu không phải tỷ mềm lòng thì chưa chắc Vương Diêm sư huynh đã thắng được tỷ đâu. Ứng Hoan Hoan ôm tay Ứng Tiếu Tiếu cười mà nói: quả thực thì chiến thắng của Lâm Động rõ ràng đã khiến cho nàng chút được tảng đá trong lòng. Gương mặt xinh đẹp kia đã lấy lại được sức sống. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu không nói gì thêm. Nếu tính ra, thực lực của nàng đúng là không thua kém Vương Diêm và Lâm Động. Nhưng nàng đã thiếu mất sự quyết đoán sát phạt mà hai người kia có. Thứ đó chỉ có được khi mà trải qua những trận huyết chiến mà thôi. Mà sau cơn kinh ngạc thì mấy người trần chân cũng nhanh chóng sực tỉnh. Lúc này dù là người điềm tĩnh như bọn họ cũng không thể mà kìm được mà nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Thật là khiến cho người ta bất ngờ. Trần Chân cười cười nhìn về phía của Ứng Huyền Tử đang ngồi ở ghế trung tâm. Vẻ mặt của Ứng Huyền Tử thì vẫn bình tĩnh như là hồ thu. Chỉ có điều nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra ý cười trong mắt của ông. Rõ ràng vị trưởng giáo đạo tông rất là hài lòng về kết quả này. Tuyên bố kết quả đi. Nghe Ứng Huyền Tử nói vậy thì Trần Chân gật đầu, đứng dậy nhìn xung quanh rồi giọng nói hùng hồn vang lên: người chiến thắng cuối cùng điện thí lần này là Lâm Động của Hoang Điện. Là quán quân của điện thí, Lâm Động cũng có được quyền chỉ huy các đệ tử đạo tông trong cuộc so tài tông phái sắp tới. Giọng nói hùng hồn của Trần Chân vang vọng khắp cả đỉnh núi. Khi mà vừa dứt thì cả đỉnh núi búng bùng nổ tiếng hoan hô. Mọi ánh mắt đều đầy vẻ kính nể. Trận này của Lâm Động không nghi ngờ gì nữa đã khiến thanh danh quán lên cao đến đỉnh điểm rồi. Lâm Động cũng lúc này cũng thở ra một hơi dài, thu lại thân cây trong tay rồi ngẩng lên cười mà nói: Trần Chân sư thúc, việc chỉ huy thì xin hãy giao cho Tiểu Tiếu sư tỷ, ta không giỏi về việc này. Tuy dẫn đầu đệ tử đạo tông tham gia cuộc thi đấu kia vô cùng uy phong, nhưng Lâm Động trước nay thì quen một mình rồi. Hắn thật sự chẳng hiểu gì cái chuyện chỉ huy dẫn dắt. Hắn không muốn vì mình mà mọi người lại chịu thất bại. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì khựng người, Ứng Hoan Hoan thì cười. Hắn cũng biết điều đó chứ. Ứng Thiếu Thiếu nghe vậy trợn mắt. Vừa rồi ai còn lo lắng đến chết đi sống lại à? Giờ còn cứng miệng như vậy. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt, vội vàng rụt cổ ngượng ngùng không nói gì nữa. Trần Trân cũng khựng người lại về lời nói của Lâm Động, rồi quay sang nhìn Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Nếu nói về ứng cử viên thì đúng là Ứng Thiếu Thiếu thích hợp làm chỉ huy nhất. Tuy rằng Lâm Động tính tình cẩn thận, nhưng tiền đề chưa đủ. Mà trong cuộc thi đấu thì mọi việc đều có thể xảy ra. Khi có chuyện gì đột ngột xảy ra thì chưa biết chừng hắn sẽ mất kiểm chế. Được rồi, nếu ngươi đã đề nghị như vậy thì ta cũng đồng ý chuyển quyền chỉ huy cho Tiếu Tiếu. Ngoài ra theo quy định thì người chiến thắng điện thí lần này sẽ có phần thưởng. Ngươi cứ nghỉ ngơi 1-2 ngày đi, khi nào hồi phục hẳn thì đến chỗ của trưởng giáo. Trần Trân thấy vậy thì ngoảnh lại cười với cả Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Lâm Động không hề vì có công mà kiêu ngạo, ngược lại còn chủ động chuyển quyền cho Ứng Tiếu Tiếu. Hành động này cũng khiến cho Ứng Huyền Tử đánh giá hắn cao hơn một bậc. Phần thưởng sao? Lâm Động nhướng mày, hắn cũng rất có hứng thú với cái điều này. Chắc là với thân phận trưởng giáo của Ứng Huyền Tử, phần thưởng sẽ rất là lớn đây. Về phần Phương Diêm thì lúc này sắc mặt hắn lạnh lùng, loạng choạng đứng dậy. Hắn không nói gì, nhặt thanh trọng kiếm lên rồi quay người bỏ đi. Bóng dáng cô đơn khiến người ta phải chua xót. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan nhìn theo bóng lưng đó, nụ cười bất giác biến mất. Bất luận nói như thế nào thì bọn họ cũng có cảm tình với cả người đã chăm sóc bọn họ như là một người đại ca này. Vương Diêm sư huynh, Lâm Động bỗng nhiên lên tiếng. Người đã thắng rồi, còn muốn nói điều gì nữa? Vương Diêm dừng lại nhưng mà không quay đầu, chỉ lạnh lùng mà nói. Thật sự thì ta nhìn bọn nguyên môn kia cũng rất là trướng tai gai mắt. Nếu như có cơ hội thì chưa biết chừng chúng ta có thể hợp tác trong cuộc so tài tông phái. Không biết ý của Vương Diêm sư huynh có đồng ý hay không? Lâm Động mỉm cười mà nói. Hắn biết cuộc so tài tông phái này thì vô cùng nguy hiểm, mà đạo tông bọn họ thì chắc chắn phải giao chiến với cả nguyên môn. Đến lúc đó Vương Diêm sẽ là một trợ lực không nhỏ, mà đạo tông cũng rất cần một đệ tử lợi hại như vậy. Mà nghe Lâm Động nói thế thì Vương Diêm sững người, chậm chậm quay đầu lại nhìn Lâm Động. Mãi lâu sau thì gương mặt ban nãy ác chiến với cả Lâm Động đến lưỡng bại câu thương cũng không một chút động dung, dường như giờ đây muốn nở ra nụ cười. Nhưng mà cuối cùng thì nụ cười ấy không xuất hiện. Hắn chỉ khẽ gật đầu với cả Lâm Động. Đến lúc đó, ngươi bảo giết ai thì giết kẻ đó. Ngoài ra thì lần này ngươi làm tốt lắm. Đúng là Tiếu Tiếu là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ là ta không rộng lượng như ngươi mà thôi. Giọng nói âm trầm của Vương Diêm vang lên, rồi hắn quay người đi luôn. Lâm Động cũng không kìm được mà nở ra nụ cười. Tuy Vương Diêm cô độc cố chấp, nhưng mà nhìn chung thì cũng không đến nỗi đáng ghét như hắn nghĩ. Sau khi Vương Diêm rời đi, Lâm Động vươn vai. Sau khi tâm trạng thả lỏng, sự mệt mỏi bị hắn cố kìm nén bỗng trào dâng như sóng chiều. Cảm giác chẳng còn chút sức lực nào khiến hắn nhấc tay lên cũng cảm thấy khó khăn. Lâm Động cười khổ. Trận đại chiến lần này nói về mức độ kịch liệt có lẽ hơn hẳn trận Diêu Linh. Nhưng may mà thực lực Lâm Động đã tăng lên không ít, vì vậy mà cũng không đến mức hôn mê cả nửa tháng như là lần trọng thương lần trước. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Tuy thân thể mệt mỏi, nhưng mà trên gương mặt hắn là một nụ cười nhẹ nhõm. Thở phào một cái, ngẩng lên nhìn vùng chân trời. Ở đó dường như có tầng mây đen đang chậm chậm xâm thực tới. Nguyên môn, ta muốn xem các ngươi bá đạo đến mức nào. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, nụ cười lạnh lùng như là một lưỡi dao. Hắn cũng rất là trông chờ ngày đó. Cuộc điện thí chấn động cả đạo tông cuối cùng đã hạ màn vào buổi chiều tà. Các đệ tử đạo tông cũng ra về với sự kinh ngạc, chấn động vẫn còn chưa hết. Điện thí lần này có thể nói là quá nhiều bất ngờ. Ứng Thiếu Thiếu thua trong tay của Vương Diêm. Còn khi mọi người đã tưởng là Vương Diêm thuận lợi giành được chức quán quân, thì Lâm Động lại xuất hiện. Với tư thái hung hăng, đánh bại Vương Diêm trước ánh mắt không thể nào tin nổi của mọi người. trở thành nhân vật chính bừng sáng nhất trong cuộc điện thí lần này. Biến cố này khiến cho người ta trở tay không kịp, cũng khiến vô số người kích động. Trận chiến ác liệt giữa Lâm Động và Vương Diêm, những người quan sát không chỉ cảm giác da đầu tê dại mà nhiệt huyết cũng sục sôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận đấu đó đã trở thành trận đấu kinh điển ở trong lịch sử điện thí. Chiến thắng cuối cùng thì thuộc về Lâm Động, nhưng hắn lại chủ động trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu. Hành động này khiến cho nhiều đệ tử vừa kinh ngạc vừa kính phục. Hành động này không phải ai cũng có thể làm được. Nó cũng đã khiến cho danh tiếng của Lâm Động chỉ trong một ngày đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua cả Ứng Tiếu Tiếu hay là Vương Diêm nữa. Trước mắt thì 3 ngày sau điện thí, nhưng trong 3 ngày này thì trong Đạo Tông vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về các trận đấu đặc sắc trong điện thí. 3 ngày này thương thế của Lâm Động cũng đã hoàn toàn lành lại. Trận đại chiến đó tuy tiêu hao rất nhiều sức lực nhưng mà vẫn chưa tổn thương vào bên trong cơ thể. Trong 3 ngày Lâm Động nghỉ ngơi đó thì trong hoang điện vẫn chìm trong trạng thái vô cùng sôi nổi. Không ít đệ tử lúc mà đi lại cũng đã ngẩng cao đầu ưỡn cao ngực hơn trước đây nhiều. 100 năm rồi hoang điện mới giành được quán quân điện thí, vì vậy bọn họ đắc ý cũng là một chuyện dễ hiểu thôi. Trên một đỉnh núi u tịch của hoang điện, Lâm Động ngồi khoanh chân trên hoang thạch, hai mắt nhắm chặt, nguyên lực quanh người khẽ dao động rồi từng chút một chui vào trong cơ thể của hắn. Sau khoảng 1 giờ trong trạng thái tu luyện đó, bỗng nhiên có tiếng gió rít khe khẽ. Lâm Động chậm chậm mở mắt nhìn về phía trước, một thân ảnh già nua bay vào là Ngộ Đạo. Thương thế không còn gì đáng ngại nữa chứ? Ngộ Đạo đến bên cạnh Lâm Động cười mà hỏi. Cũng gần lành lại rồi. Lâm Động cười cười gật đầu. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Giờ này đám thỏ con ở trong hoang điện cũng vành hết cả đôi lên rồi đó. Ngộ Đạo cười cười, ánh mắt nhìn gã thanh niên trước mặt đầy sự vui mừng. Lâm Động là đích thân ông ta dẫn vào Đạo Tông, hơn nữa còn chủ động lựa chọn gia nhập hoang điện. Một năm nay ông ta cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Động từ một đệ tử mới dần dần trở thành nhân vật cốt cán ở trong số đệ tử hoang điện. Lâm Động lúc này bật cười. Hoang điện đã bị 3 điện còn lại đè nén nhiều năm như vậy, đến giờ nhân cơ hội này phát tiết, dương đuôi lên cũng là chuyện bình thường. Mấy hôm nay hoang điện chúng ta thật là náo nhiệt, đệ tử 3 điện lại còn thỉnh thoảng đến nữa, phần lớn là muốn gặp người đó. Ngoài ra thì Hoan Hoan cũng đến mấy lần, nhưng mà khi hay tin ngươi đang bế quan, hình như nó rất là không vui đâu. Ngộ Đạo cười nói. Lâm Động có thể tưởng tượng được, có lẽ là cô nàng đó đang không ngừng lầu bầu hắn là đồ đáng ghét đây mà. Nếu như thương thế đã lành rồi thì ngươi hãy theo ta đến chỗ trưởng giáo nhận phần thưởng quán quân điện thí đi thôi. Ngộ Đạo nói. Nghe vậy ánh mắt của Lâm Động sáng lên. Hắn thuộc người theo chủ nghĩa thực dụng, so với cái gọi là danh tiếng thì đương nhiên hắn muốn có được thứ trợ giúp cho việc tăng thực lực hơn nhiều. Ngộ Đạo thấy Lâm Động như vậy thì không kìm được bật cười, rồi phẩy tay quay người bay đi. Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Lâm Động đi theo Ngộ Đạo đến một ngọn núi tĩnh lặng sâu ở trong Đạo Tông. Trên đỉnh núi này không có những tòa đại điện hoành tráng, mà chỉ có một gian nhà bằng trúc. Một luồng khí tức nhàn nhã lan tỏa ra khiến con người thoải mái hơn rất là nhiều. Trưởng giáo đang đợi ở bên trong đó, ngươi vào đi. Ngộ Đạo chỉ vào gian nhà trúc. Lâm Động gật đầu bước tới rồi mở cửa vào trong. Trong gian nhà trúc thì ánh sáng dịu nhẹ. Phía trước có một chiếc bàn bằng tre. Ứng Huyền Tử đang mặc một chiếc áo trắng ngồi tĩnh lặng, gương mặt như là ngọc, khí tức như đại dương, thâm sâu khó dò. Đệ tử Lâm Động bái kiến trưởng giáo. Hắn cũng rất là kính trọng vị đại nhân vật có quyền cao nhất ở trong Đạo Tông này, dừng bước lại ôm quyền cung kính mà nói. Ngồi đi. Ứng Huyền Tử ngẩng lên cười ôn hòa với cả Lâm Động, chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mà nói. Lâm Động cũng không khách khí tiến về phía trước ngồi xuống. Lần này ta phải nói lời cảm ơn ngươi rồi. Ứng Huyền Tử cười. Dạ, đệ tử cũng là đệ tử của Đạo Tông, những chuyện như vậy là trách nhiệm cũng... Đệ tử cũng là đệ tử của Đạo Tông, Những chuyện như vậy, có trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lâm Động nhún vai cười nói. Năm đó Đạo Tông cũng có lỗi với cả Vương Diêm. Vì thế nhiều chuyện thì bọn ta không tiện nói. Chỉ có thể mặc hắn làm thôi. Đương nhiên việc ta cảm ơn không phải là ngươi đã chặn được hắn, mà đã trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu. Thực lực của ngươi và Vương Diêm thì đều không thua kém Ứng Tiếu Tiếu. Nếu thực sự giao chiến sinh tử, thì hai người bọn ngươi mới là đối tượng lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong cuộc so tài tông phái có nhiều việc cần phải suy nghĩ. Điều này Tiếu Tiếu làm tốt hơn các ngươi. Lâm Động nghe vậy gật đầu cũng không phủ nhận. Ứng Huyền Tử nhìn Lâm Động, khóe miệng hơi nhếch lên cười rồi nói. Ta biết những gì ngươi đã phải trải qua, và cũng biết ngươi có không ít bí mật đến ta cũng không biết. Nhưng ta cũng không bận tâm, vì ta cũng đã nói rồi, bất luận thế nào ngươi cũng là đệ tử Đạo Tông. Chỉ cần ngươi không làm những việc tổn hại đến Đạo Tông thì Đạo Tông luôn đứng phía sau của ngươi. Lâm Động hơi khựng người, trong lòng có chút ấm áp lan tỏa, rồi cúi đầu mà nói. Đệ tử biết điều đó. Được rồi, giờ ta sẽ đưa ngươi phần thưởng. Ứng Huyền Tử cười rồi vung tay. Có ba đạo hào quang bắn ra từ trong ống tay áo rồi lơ lửng trên không trung. Ba thứ này không tầm thường đâu, ngươi có thể chọn một trong ba thứ đó. Lâm Động tò mò ngẩng lên nhìn. Ở đó là ba quầng sáng. Bên trong quầng sáng đầu tiên là một cây thước nhỏ màu đỏ rực. Trên đó đầy những hoa văn hình hỏa diễm, tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng. Nhìn có vẻ là một món linh bảo còn mạnh mẽ hơn cả Hắc Long phiên thiên ấn của hắn nữa. Quầng sáng thứ hai là một tấm giáp màu đen to cỡ đầu người. Hắc khí tỏa ra từ bên trong bao phủ quanh nó, tựa như là con rắn đang trườn bò. Thứ này là linh bảo phòng ngự. Hai thứ đó rõ ràng không phải là vật tầm thường. Năng lượng đều đạt tầng thứ linh bảo thiên cấp. Nếu để ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra những cuộc tranh giành ác liệt. Lâm Động cũng khá hứng thú với cả hai thứ đó, nhưng mà không quyết định ngay, mà nhìn sang quầng sáng cuối cùng. Trong đó là một tấm mộc bài màu đen to cỡ bằng bàn tay. Trên mộc bài dường như là còn có phù văn mơ hồ, nhưng nói về tổng thể thì bình thường hơn hai vật trước nhiều. Có điều cái sự bình thường này lại khiến cho Lâm Động phải nhíu mày. Vì có tinh thần lực, hắn có thể cảm thấy khá là nhạy bén. Do đó hắn có thể cảm nhận được ở trên tấm mộc bài này có một thứ năng lượng đặc biệt. Trong giây lát dường như nó khiến hắn phải sợ hãi. Thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ứng Huyền Tử thấy Lâm Động nhíu mày suy nghĩ thì cười hỏi. Cái thước đỏ rực và tấm giáp đen kia thì đúng là rất có tính thực dụng. Uy lực của linh bảo thiên cấp thượng đẳng so với cả Hắc Long phiên thiên ấn thì mạnh hơn không ít. Nếu có được một trong hai thì rất có hiệu quả trong việc nâng cao lực chiến đấu. Nhưng mà tấm mộc bài màu đen kia lại giống như là móng vuốt mèo cào vào tim Lâm Động, khiến cho hắn không tự chủ được mà nhìn sang. Thôi kệ vậy, chọn nhầm thì coi như là mình xui xẻo đi. Sau khi lưỡng lự một lúc, cuối cùng hắn thở dài chỉ vào tấm mộc bài mà nói. Ta chọn nó. Hắn vừa dứt lời thì dường như là ánh mắt của Ứng Huyền Tử lóe lên một tia kinh ngạc. Trong gian nhà trúc thì sau một lúc do dự, cuối cùng thì Lâm Động chỉ vào quầng sáng quanh tấm mộc bài. Ngươi chắc chắn lựa chọn nó chứ? Ứng Huyền Tử cười mà hỏi. Đệ tử chọn cái đó. Lâm Động gật đầu. Đã quyết tâm rồi hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Thượng đẳng linh bảo thiên cấp tuy là hiếm có thật, nhưng mà cũng không đến mức hắn không thể từ bỏ. Mà thấy Lâm Động không do dự thì Ứng Huyền Tử cũng cười, liền vung tay lên thu lại hai quầng sáng kia. Rồi ông ta đưa bàn tay ra, tấm mộc bài màu đen chậm chậm rơi xuống bàn tay của ông ta. Sau khi mà ánh sáng quanh nó biến mất, Lâm Động mới nhận ra là bên trên nó có rất nhiều phù văn huyền ảo. Hơn nữa dường như là chúng có sức sống đang chậm chậm chuyển động trên mộc bài. Trưởng giáo, đây là thứ gì vậy? Nó có tác dụng gì chứ? Lâm Động hỏi. Là tĩnh chỉ bài, Ứng Huyền Tử nói. Tĩnh chỉ bài sao? Lâm Động khựng người, vẻ mặt đầy mơ hồ. Thời viễn cổ, từng có một món thần vật thiên địa tên là tĩnh chỉ bài, tĩnh chỉ thần bài. Một khi sử dụng, nó sẽ khiến thời gian thậm chí là không gian đều phải dừng lại. Những người bị mắc kẹt trong đó sẽ như cá nằm trên thớt, không có chút khả năng phản kháng. Ứng Huyền Tử cầm tấm mộc bài trên tay. Khi mà nói đến Tĩnh Chi thần bài, ánh mắt ông ta không che giấu được sự ngưỡng mộ. Ồ, kinh khủng như vậy sao? Lâm Động nhất thời biến sắc. Cái gọi là Tĩnh Chỉ thần bài kia thì không ngờ lại đáng sợ như vậy, có thể khiến cho thời gian không gian ngừng lại. Vậy Tĩnh Chỉ bài này có liên quan gì tới nó sao? Lâm Động đảo mắt hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Tĩnh Chỉ bài là linh bảo luyện chế dựa theo Tĩnh Chỉ thần bài. Lẽ nào ngươi tưởng đạo tông ta có thứ thần vật đó thật sao? Ứng Huyền Tử cười. À, thì ra là phỏng theo sao? Lâm Động gãi gãi mũi, nhưng hắn cũng không hề thấy thất vọng, vì hắn không ngây thơ mà cho rằng dễ dàng có được thần vật trong truyền thuyết như vậy. Nhưng dù nó chỉ là thứ phỏng theo thôi, nhưng Tĩnh Chỉ bài này vẫn có thể vượt qua đa số linh bảo thiên cấp thượng đẳng bình thường. Đương nhiên là cũng chưa thể đạt được đến mức linh bảo thuần nguyên, mà chỉ ở giữa hai tầng thứ đó mà thôi, Ứng Huyền Tử nói. Lâm Động lại gật gù. Ở các tông phái siêu cấp thì linh bảo thuần nguyên cũng là thứ bảo vật quý giá, mà Tĩnh Chỉ bài chỉ là thứ phỏng theo, dù có lợi hại thế nào thì cũng khó lòng đạt được mức linh bảo thuần nguyên. Ngoài ra thì Tĩnh Chỉ bài này cũng không thể có khả năng khủng khiếp như bản gốc của nó, nhưng mà cũng có thể khiến đối thủ thoáng dừng lại trong chốc lát. Ta nghĩ khi mà cường giả giao đấu, chỉ một chốc lát thôi cũng đã đủ rồi, có phải không? Ứng Huyền Tử cười nói. Lâm Động lại gật đầu. Đúng thật là như vậy, cường giả giao đấu chỉ một sơ hở nhỏ cũng là chí mạng, huống hồ là khiến cho đối thủ ngừng lại trong chớp mắt. Nếu khi hắn giao đấu với cả Vương Diêm mà có cái này thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Mà công nhận nhãn quang của ngươi không tệ đấy, cầm lấy đi. Dùng nó cần đến tinh thần lực, nhưng mà ngươi cũng khá mạnh về tinh thần lực, chắc là cũng không vấn đề gì đâu. Ứng Huyền Tử cười rồi ném tĩnh bài cho Lâm Động. Nó là vật vô chủ, ta đã giúp ngươi xóa bỏ trở ngại luyện hóa rồi, chỉ cần ngươi trích huyết nhận chủ một lượt là có thể điều khiển được nó ngay. Lâm Động liền vội vàng đưa tay bắt lấy. Mộc bài vừa vào tay đã có một cảm giác mát rười rượi, cảm giác như chạm vào không giống gỗ, cũng chẳng phải kim loại, không hiểu nó làm từ gì. Lâm Động điểm ngón tay lên, một giọt máu nhỏ lên tấm Tĩnh Chỉ bài, rồi ánh sáng nhàn nhạt phát ra, một sự liên hệ như có như không lặng lẽ hiện ra ở trong đầu của Lâm Động. Ánh sáng trên Tĩnh Chỉ bài ngày một sáng hơn, sau đó bay lơ lửng rồi biến thành một đạo hào quang biến mất trong trán của Lâm Động. Mà vào khoảnh khắc Tĩnh Chỉ bài bắn vào trán của Lâm Động, hai mắt hắn cũng nhắm lại, tâm thần nhanh chóng đi vào trong Nê Hoàn Cung. Trong một vùng tinh thần lực, hắn nhìn thấy một tấm mộc bài đang yên lặng lơ lửng trong đó. Xung quanh là những đạo tinh thần lực chuyển động, rất nhiều tia tinh thần lực không ngừng chui vào trong tấm mộc bài. Theo đó thì Lâm Động cũng cảm nhận được sự huyền diệu, cũng dần cảm thấy quen thuộc hơn với nó. Hai mắt nhắm như vậy cho đến mấy giờ liền. Trong thời gian đó thì Ứng Huyền Tử cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ ngồi yên bên cạnh. Ánh nắng dần tắt, Lâm Động cuối cùng cũng mở mắt, trong mắt có chút ánh sáng kỳ dị lấp lánh. Rồi hắn giơ hai bàn tay ra, chậm rãi kết những đạo ấn pháp cổ quái. Tĩnh Chỉ. Lâm Động nhìn một con bướm bướm đang bay ngoài cửa sổ, ấn pháp cổ quái nhằm chuẩn vào con bướm kia, rồi khẽ nói. Khi hai chữ ấy vừa dứt thì một đạo năng lượng vô hình huyền ảo bỗng bắn ra từ trên trán của hắn. Đúng lúc đó, con bướm đang bay ngoài cửa sổ bỗng dừng đập cánh. Cả thơ cơ thể của nó như bị khảm vào khe hở trong không gian và thời gian, trông vô cùng quỷ dị. Nhưng mà cảnh tượng quỷ dị đó thì không kéo dài được lâu, đã bị phá vỡ. Con bướm kia cũng sợ hãi, liền vội vàng đập cánh bay đi mất. Tĩnh Chỉ bài này thật là thần kỳ. Ánh mắt Lâm Động rực cháy, hắn liếm môi. Từ một mức độ nào đó mà nói, Tĩnh Chỉ bài không có sức sát thương lớn, nhưng khả năng làm dừng lại mọi thứ quỷ dị đó khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy phải giật mình. Hắn tự hỏi nếu như là đối thủ quán mà có khả năng này, thì khi giao chiến sinh tử, có lẽ hắn sẽ vô cùng thảm bại. nhưng mà có phần là tiêu hao hơi nhiều tinh thần lực. Lâm Đồng có phần tiếc nuối bổ sung, vừa rồi chỉ trong chốc lát thôi mà tinh thần lực của hắn đã mất đi đến mức kinh người rồi. Mọi thứ trên đời này đều không thể hoàn mỹ. Ứng Huyền Tử cười mà nói. Lâm Đồng cười khan gật đầu. Khả năng của tĩnh chỉ bài khủng khiếp như vậy, nếu như có thể dùng tùy tiện thì thực sự là quá thiếu thực tế. Người thích nó là được rồi. Thực ra theo quy định, quán quân thí điện cũng không được có tĩnh chỉ bài này đâu. Ứng Huyền Tử nói đầy thâm ý. Vậy ta phải cảm ơn trưởng giáo rồi. Lâm Động hiểu ý. Nếu không phải lần này hắn ngăn được Vương Diêm, rồi lại còn trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu, thì hắn sẽ không có được vật như là tĩnh chỉ bài này. Ứng Huyền Tử cười rồi nói. Còn hơn nửa năm nữa là đến cuộc so tài tông phái rồi. Đến lúc đó các ngươi phải chú ý hơn đó. Đến câu cuối thì gương mặt của Ứng Huyền Tử hiện lên vẻ tối tăm. Trưởng giáo, đệ tử nguyên môn quả thật rất mạnh sao? Lâm Động nhíu mày mà hỏi. Đệ tử nguyên môn có những kẻ mạnh nhất được gọi là Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng. Tam Tiểu Vương, Bát Linh Tướng. Lâm Động lẩm bẩm. Nguyên môn chia làm 8 bộ. Bát Linh Tướng chính là 8 đệ tử giỏi nhất của 8 bộ đó. Còn Tam Tiểu Vương thì... Ứng Huyền Tử hơi mím môi lại rồi nói tiếp. Chúng có thể coi là những đệ tử đích thân của 3 trưởng giáo của nguyên môn dẫn dắt. Kẻ nào thiên phú cũng gần như là yêu nghiệt, đều là những anh kiệt trong các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực này. Nghe vậy thì đồng tử Lâm Động co rụt lại, hít vào một hơi khí lạnh. Rõ ràng hắn không ngờ là Tam Tiểu Vương lại có lai lịch như vậy. Tam đại trưởng giáo của nguyên môn là những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực. Những người được bọn họ đích thân dẫn dắt sẽ có thực lực mạnh đến mức nào chứ? Nếu như là gặp chúng trong cuộc thi đấu thì nhất định các ngươi phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Ứng Huyền Tử nhắc nhở rồi cười mà nói. Nhưng mà cũng đừng quá sợ hãi. Tam Tiểu Vương của năm đó đã bị Chu Thông cùng với cả một đám bằng hữu giết chết một người, đánh trọng thương một người, và một người mới may mắn chạy thoát. Nghe đến đây thì Lâm Động kinh ngạc. Chu Thông tiền bối quả như là siêu cấp mãnh nhân, chẳng trách mà địa vị trong mắt đệ tử Đạo Tông lại cao đến như vậy. Vâng, đệ tử biết rồi. Lâm Động gật đầu, ghi nhớ những lời của Ứng Huyền Tử. Xem ra cuộc so tài tông phái quả nhiên không thể tầm thường. Thời gian này ngươi hãy tu luyện cho tốt đi. Trong cuộc so tài tông phái đó thì không cần có biểu hiện quá ưu tú, chỉ cần bảo vệ tốt cho các đệ tử khác là được rồi. Ứng Huyền Tử phẩy phẩy tay nói. Vâng. Lâm Động cũng không ở lại thêm nữa, ôm quyền cung kính rồi quay người đi ra. Ứng Huyền Tử nhìn theo bóng lưng trẻ tuổi đi xa, bàn tay khẽ đặt lên mặt bàn. Từ Lâm Động dường như là ông ta thấy được bóng dáng của Chu Thông. Cả hai đều có thiên phú kinh ngạc, chỉ là không biết liệu cuộc so tài tông phái lần này có vì sự xuất hiện của Lâm Động mà khác đi hay không. Màn đêm bao trùm, ánh trăng sáng trong chiếu xuống xuyên qua đại trận bảo vệ khổng lồ của trung tâm, tựa như là tấm vải mỏng phủ lên những dãy sơn mạch trong đạo tông. Trong một gian phòng tĩnh lặng, một đạo thân ảnh đang tĩnh tọa, hai tay không ngừng kết ấn pháp cổ quái. Theo từng ấn pháp ấy thì một thứ năng lượng kỳ lạ lặng lẽ tỏa ra. Lâm Động chỉ kết ấn pháp 3 lần, rồi hắn dừng lại xoa trán. Tĩnh chỉ bài tiêu hao sức lực thật là đáng sợ. Với năng lực thiên phủ sư tư ấn của hắn, kết liên tiếp 3 lần ấn pháp thì có phần là hơi quá sức. Thật là không biết nếu dùng tĩnh chỉ thần bài thì sẽ tiêu tốn đến mức nào. Thứ thần vật đó nếu cường giả bình thường dùng chắc sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Xem ra phải tăng cường tu luyện tinh thần lực thôi. Nguyên lực quán thì lúc này đã là lục nguyên niết bàn, nhưng tinh thần lực thì vẫn chỉ là thiên phủ sư tư ấn. Điều này có khả năng nhiều nguyên nhân, xem ra sau này Lâm Động phải tập trung hơn vào tinh thần lực mới được. Vừa nghĩ xong thì Lâm Động đã chuẩn bị nhắm mắt tu luyện. Thế nhưng mà trong người hắn bỗng có dao động, rồi một đạo kim quang bất ngờ bắn ra biến thành một đạo hư ảnh. Hả? Tiểu Điêu? Nhìn hư ảnh kim sắc đó, Lâm Động lập tức sững người, bởi vì nó có hình dạng của Tiểu Điêu. Đó là lạc ấn yêu linh mà Tiểu Điêu để lại cho hắn khi nó rời đi. Nhưng lâu như vậy rồi, lạc ấn yêu linh này không có động tĩnh gì, khiến cho Lâm Động suýt nữa thì đã quên mất nó. Này, ở đạo tông thế nào rồi? Không bị ai bắt nạt đấy chứ? Thân ảnh của Tiểu Điêu khá mơ hồ. Gương mặt tuấn mỹ của nó nhìn Lâm Động đầy trêu chọc, giọng nói quen thuộc vang lên. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu liên lạc với ta rồi sao? Lâm Động trợn con mắt nhìn nó. Sau khi mà Tiểu Điêu đưa Tiểu Viêm đi, hắn không hề nhận được tin tức gì của hai người nữa. Còn không phải vì tìm cơ hội tăng thực lực cho Tiểu Viêm sao? Chuyện của ngươi thì ta cũng đã nghe qua rồi. Xem ra ngươi ở đạo tông cũng không tệ nhỉ? Tiểu Điêu cười mà nói. À thì cũng tạm được thôi. Lâm Động cười rồi bỗng nhìn hư ảnh mà hỏi. Lần này ngươi dùng lạc ấn yêu linh, không phải chỉ để nói ra những cái lời thừa thãi này chứ? Tiểu Điêu cười hăng hắc, nhưng rồi gương mặt hắn lại tối sầm lại. Tiểu Viêm bị người ta đả thương rồi đó. Nghe đến đây thì nụ cười của Lâm Động lập tức tắt ngúm đi. Đôi mắt bị bao trùm bởi một tầng hắc ám. Sao? Đã có chuyện gì xảy ra sao? À thì mấy ngày trước ta phải ra ngoài một chuyến. Hắn chả hiểu sao lang thang đến một nơi, phát hiện được một vài thứ tốt, nhưng mà lại bị cường giả trấn thủ ở đấy đả thương. Cũng may là thể chất hắn tốt, hai ngày thương thế đã hồi phục nhiều rồi. Vậy ngươi định như thế nào? Lâm Động nheo mắt mà hỏi. Còn thế nào? Tiểu Viêm không thể bị đánh không như thế được. Tiểu Điêu nở ra nụ cười kỳ quái. Ngươi không giải quyết được sao? Lâm Động khẽ hỏi. Nếu Tiểu Điêu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề thì chắc chắn là không tìm đến hắn đâu. Tuy thời gian này thực lực của ta thì đã không ngừng hồi phục, nhưng mà vẫn chưa về được thời kỳ đỉnh phong. Ngoài ra đối thủ lần này khá khó đối phó. Bọn chúng có ưu thế về địa hình, hơn nữa còn có thủ đoạn khác biệt, đặc biệt đấy. Ta đã thử nhưng mà hiệu quả không có lớn. Tiểu Điêu trầm ngâm rồi nói. Vậy ngươi cần ta đến đó sao? Lâm Động nói. Hiện giờ hắn cũng chẳng phải là đệ tử mới gia nhập đạo tông nữa, thực lực có thể sánh ngang với cả Cửu Nguyên Niết Bàn cũng khiến hắn có tư cách hành tẩu trên Đông Huyền Vực rồi. Chính xác đó. Tiểu Điêu gật đầu nói. Thứ mà Tiểu Viêm phát hiện kia thì cũng rất có ích với ngươi. Đồ tốt thì không thể để cho người khác đoạt được, đúng chứ? Tiểu Điêu ngừng lại một chút rồi cười kỳ quái. Đương nhiên, nếu ngươi đến thì tốt nhất là nên đem theo thứ đó. Chỉ có nó thì mới có thể phá giải thủ đoạn của bọn chúng được thôi. Là thứ gì cơ? Lâm Động khựng người. Thiên Đạo Tông có một món linh bảo thuần nguyên gọi là Thiên Hoàng Cầm. Nếu như ngươi mượn được nó thì ta có thể phá giải được thủ đoạn đặc biệt của bọn chúng. Linh bảo thuần nguyên, Thiên Hoàng Cầm. Lâm Động nghe thấy vậy thì lập tức khuôn mặt tối sầm lại, bất lực mà nói. Nhưng mà linh bảo thuần nguyên đâu phải vật tầm thường. Trong tông phái siêu cấp thì cũng là trọng bảo, sao có thể dễ dàng cho một đệ tử như ta mượn được chứ? Ngươi cứ thử xem. Nếu thực sự không được thì để ta nghĩ cách khác. Nếu ngươi mượn được thì nhanh chóng đến Sơn Mạch Vạn Thú. Ở đó ngươi dựa vào lạc ấn yêu linh là có thể cảm nhận được mà hướng của ta đó. Nhanh nhá. Tiểu Điêu nói. Ta biết rồi. Lâm Động gật đầu, hư ảnh kim quang khẽ động rồi biến mất. Thiên Hoàng Cầm sao? Nhìn nơi kim quang biến mất, Lâm Động đưa tay xoa xoa trán. Linh bảo thuần nguyên không phải là thứ linh bảo thiên cấp có thể so sánh được. Hắn nói với ai đây? Điện chủ Thiên Điện Tể Lôi sao? Cũng không biết rằng người ta có vung tay đuổi mình đi hay không. Vạn nhất để mất Thiên Hoàng Cầm thì không phải Thiên Điện sẽ tổn thất lớn sao? Thứ bảo bối đó cho dù là điện nào có thì ngay cả Ứng Huyền Tử cũng không thể nhúng tay vào được. Xem ra chỉ có thể là nhờ Ứng Hoan Hoan thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Động phát hiện người duy nhất có thể tìm chỉ có Ứng Hoan Hoan. Có điều vì trước đó cô nàng đến hoang điện tìm hắn mà không gặp được, đã nổi giận. Mấy ngày rồi thì cũng chẳng thấy xuất hiện, không biết là đi đâu tìm. Liệu rằng có bị người ta trợn mắt nhìn đến chết hay không đây? Nhưng mà Tiểu Điêu đã nói trịnh trọng như vậy, thì xem ra là đối thủ lần này khá là rắc rối. Vì vậy dù có chịu áp lực bị Ứng Hoan Hoan trợn mắt nhìn đến chết đi nữa, hắn cũng phải liều mình xem sao. Nghĩ như thế nên hôm sau khi mà xuất hiện trước mặt Ứng Hoan Hoan, sắc mặt của Lâm Động có chút thiếu tự nhiên. Mà thấy vẻ mặt của Lâm Động như vậy, Ứng Hoan Hoan liền đanh mặt lại. Xung quanh có không ít đệ tử qua lại đều nhìn bọn họ với ánh mắt thích thú. Thế nào, cái con người bận rộn cũng đã hết việc rồi đấy à? Ứng Hoan Hoan lườm Lâm Động mà nói. Lâm Động ho khan, trong lòng nghĩ tiểu cô nãi nãi lấy đâu ra cái hỏa khí lớn như vậy. Thế nhưng mà rồi lại nghĩ giờ mình đang cầu người ta, đành nói. À thì trước đó ta phải nghỉ ngơi còn gì, bị Vương Diêm sư huynh đánh thành ra như vậy, giờ đã khỏe thì đến tìm ngươi ngay đây thôi. Nói xong câu cuối cùng, Lâm Động cảm thấy mặt mình tím lại. Chắc là vì lần đầu tiên nói ra những lời giả dối như thế với con gái. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Tiểu Điêu, hắn lại phải đành nghiến răng nhẫn nhịn. Ứng Hoan Hoan nghe vậy thì hơi đỏ mặt, rồi không khách khí mà trợn mắt nhìn hắn. Lần sau nói với cả con gái những lời như vậy, có thể là đừng có thể hiện miễn cưỡng rõ rệt như thế có được không? Người muốn gặp ta xếp hàng dài kia kìa, thiếu người cũng chẳng có sao đâu. Lâm Động nghe vậy mà đỏ cả mặt, không ngờ lại bị tiểu nha đầu trêu chọc đến như vậy. Nói đi, tìm ta có việc gì? Ứng Hoan Hoan nhìn sắc mặt thay đổi âm trầm bất định của Lâm Động, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt. Nàng biết lòng tự tôn của một đại nam nhân trong hắn có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng rồi, liền chuyển chủ đề. Lâm Động thở dài bất lực, rõ ràng là Ứng Hoan Hoan tinh quái đã nhận ra mục đích của hắn đến, lúc này chắc chắn là nàng ta cố ý. Lâm Động nhìn xung quanh rồi tiến lại gần Ứng Hoan Hoan, gần đến mức mà hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người của nàng. À, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. À, có thể mượn giúp ta một thứ được không? Thứ gì? Ứng Hoan Hoan nhíu mày lại. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của cô nàng thiếu nữ, Lâm Động cười khổ đánh liều mà nói. À, có thể cho ta mượn Thiên Hoàng Cầm của Thiên Điện mấy ngày được không? Có thể cho ta mượn Thiên Hoàng Cầm của Thiên Điện mấy ngày được không? Vừa nói xong câu đó, vẻ mặt của Lâm Động có phần bối rối, đặc biệt là khi nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của nàng thiếu nữ trước mặt. Ngươi bảo muốn mượn Thiên Hoàng Cầm sao? Hàng lông mày của Ứng Hoan Hoan không kìm được mà nhướng lên. Nàng vô cùng bất ngờ vì yêu cầu của Lâm Động. Dù sao nàng cũng biết rất rõ mức độ quý giá của Linh Bảo Thần Nguyên. Nàng cũng biết thứ đó cho dù là đệ tử Thiên Điện cũng không được nhìn thấy. Vậy mà giờ Lâm Động lại muốn mượn đi sao? Nếu là người khác nói ra câu này thì có lẽ nàng đã nói luôn là nằm mơ à rồi bỏ đi luôn đấy. Lâm Động gật đầu. Thấy hàng lông mày nhăn tít của Ứng Hoan Hoan, hắn cười khổ mà nói. Hiện giờ thật sự ta đang rất là cần nó. Ơi, xem nào, Tề Lôi sư thúc sẽ không đồng ý đâu. Thiên Hoàng Cầm chính là trọng bảo của Thiên Điện, có lúc trưởng lão trong tông muốn mượn mà sư thúc cũng chẳng chịu nữa là. Ứng Hoan Hoan cau mày ngẫm nghĩ rồi nói. Chính vì vậy ta chỉ có thể tìm ngươi mà thôi. Lâm Động bối rối mà nói. Nghĩa là muốn bảo ta giúp ngươi đi cửa sau sao? Ứng Hoan Hoan hơi ngẩng mặt lên. Ánh nắng chiếu xuống hình ảnh một quầng sáng phủ lên gương mặt ấy, nhìn rất là rung động lòng người. Nhưng tại sao ta phải đối tốt với ngươi như vậy nhỉ? Nàng vuốt ra một tia ánh sáng xanh rồi cười với cả Lâm Động, gần như không hiểu, hỏi kiểu rất là ngây thơ. Đối mặt với cả cô gái miệng lưỡi sắc bén này thì Lâm Động chỉ có thể bất lực mà nói. Ta đã giúp tiểu tỷ tỷ nhà ngươi lấy về quyền chỉ huy, thế coi như là công lao rồi chứ. Cái này... Ứng Hoan Hoan nghiêm túc suy nghĩ, gật gù rồi bình thản nói. Nhưng có tên thô lỗ nào đó chẳng có chút y phong nào trên điện thí. Vì vậy chút công lao đó chỉ có thể bảo ta không tính toán hành vi của ngươi trên điện thí mà thôi. Trong lòng đang lo lắng chuyện của Tiểu Viêm, bị Ứng Hoan Hoan chặn họng mấy lần liền, trong lòng Lâm Động nổi hỏa khí. Hắn nhíu mày định nổi giận nhưng mà cuối cùng đã kiềm chế được. Ứng Hoan Hoan thì cũng không nợ hắn điều gì. Hơn nữa việc hắn nói cũng là việc nhỏ, yêu cầu như vậy có lẽ hơi quá đáng. Nghĩ vậy Lâm Động chán nản, xem ra việc này phải tự mình nghĩ cách rồi. Này, không phải ngươi đang giận đấy chứ? Khi mà sắc mặt của Lâm Động đang thay đổi, thì nụ cười trêu chọc của Ngoan Hoan cũng thu lại, thận trọng mà nói. À, không phải. Lâm Động lắc đầu cười khổ. Thôi vậy, không làm phiền ngươi nữa, để ta nghĩ cách khác vậy. Ơ kìa, ta đâu có nói là không giúp ngươi. Hơn nữa sắc mặt ngươi như thế kia, giống như là không để bụng sao? Đại nam nhân mà toàn nói ngược không à? Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm, đôi mắt không kìm được mà liếc nhìn sắc mặt của Lâm Động. Hả, vậy là ngươi có cách sao? Lâm Động lúng túng nhún vai rồi hỏi. Đôi mắt đen láy của Ứng Hoan Hoan đảo mấy cái rồi vẫy tay với cả Lâm Động. Theo ta. Nói rồi nàng quay người bay đi. Lâm Động do dự một chút rồi cũng nhanh chóng theo sau. Hai người nhanh chóng xuyên qua thiên điện rộng lớn. Hơn một chục phút sau bọn họ đi vào sâu trong thiên điện. Phòng ngự ở đây khá là nghiêm ngặt, nhưng đã có Ứng Hoan Hoan dẫn đường nên không gặp phải bất cứ một cơ sự cản trở nào. Đến rồi. Ứng Hoan Hoan bỗng nhiên dừng lại trước một tòa đại điện hùng vĩ. Xung quanh đại điện có một tầng ánh sáng bao phủ. Lâm Động nhìn tầng ánh sáng đó, hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ từ nó. Xem ra đại điện này là trọng địa của thiên điện, nếu không thì sẽ không có được lớp bảo hộ lớn như vậy. Ứng Hoan Hoan giơ tay lên, một tấm bạch ngọc xuất hiện. Khi mà chạm vào quầng sáng, nó bỗng nhiên tạo nên nhiều đường gợn sóng rồi biến thành một cánh cửa ánh sáng. Đi nào. Ứng Hoan Hoan thận trọng nhìn xung quanh, đi vào trong quầng sáng rồi mở cánh cửa lớn của đại điện ra. Phía sau Lâm Động cũng theo sát nàng. Đại điện thì vô cùng rộng lớn, trong đó có không ít những cột trụ khổng lồ. Trên đó là vô số những đạo phù văn huyền ảo nhìn tựa như là đại trận. Lâm Động nhìn quanh một vòng rồi bỗng ngừng lại ở trung tâm. Ở đó có một cái cột ngọc thạch. Trên đỉnh của cột là một cây đàn cổ màu đỏ rực. Trên cổ cầm có vẽ những hoa văn hình phượng hoàng tung cánh. Nhìn từ xa thì đôi cánh tựa như ngọn lửa đang rực cháy. Một luồng năng lượng đáng sợ không ngừng tỏa ra xung quanh, khiến cho không gian cũng như biến dạng. Đó chính là Thiên Hoàng Cầm sao? Lâm Động nhìn chăm chăm vào cây cổ cầm đỏ rực, ánh mắt không che giấu được sự hỉ sắc. Sức mạnh đáng sợ đó dường như chỉ có linh bảo thuần nguyên mới có được mà thôi. Ứng Hoan Hoan gật đầu, cười nói, chúng ta có thể lén mang nó đi, dùng xong thì trả lại nó. Lén mang đi? Lâm Động giật cả mình. Ơ kìa, lẽ nào ngươi muốn mượn Tề Lôi Sư Thúc thật sao? Chắc chắn không được đâu, nhờ cha ta cũng là vô ích mà thôi. Ứng Hoan Hoan trợn mắt với cả Lâm Động rồi nhếch môi mà nói, yên tâm đi, có chuyện gì ta sẽ gánh vác, để tránh người khác vô cớ nổi điên. Lâm Động lúng túng lắc đầu cười khổ rồi nói, cảm ơn. Không có gì. Ứng Hoan Hoan cười gian xảo. Bình thường Lâm Động luôn dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng hôm nay đã thể hiện nét mặt bất lực trước mặt của nàng không biết là bao nhiêu lần. Đồng thời nàng cũng hơi nghiêng đầu nhìn sang Lâm Động cười mà nói, ngoài ra tỷ tỷ bảo ta nói với ngươi rằng, tỷ ấy nói lúc ngươi chủ động chuyển quyền chỉ huy thì đúng là đập trai chết người đó. Ơi giời, ta không giỏi những việc như vậy, giữ cho mình rồi thì chỉ huy loạn cả lên, sẽ khiến cho sư huynh đệ thiệt thòi. Năng lực của Tiểu Tiếu sư tỷ hơn ta nhiều, đương nhiên nên giữ quyền đó rồi. Lâm Động cười mà nói. Ứng Hoan Hoan cười rồi tay bỗng nhiên kết ấn pháp. Sau đó thì Thiên Hoàng Cầm trên cột tự động bay xuống và cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Được rồi, mau lên, đi nhanh về nhanh. Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàng Cầm cười mà nói, cái gì, ngươi cũng đi sao? Lâm Động kinh ngạc nhìn nàng thiếu nữ không kìm được mà hỏi. Tuy không biết là ngươi dùng Thiên Hoàng Cầm vào việc gì, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, chủ nhân tiếp theo của Thiên Hoàng Cầm này là ta đó. Vì vậy người có thể điều khiển được nó cũng chỉ có ta mà thôi, trừ phi người đó có thể xóa được lạc ấn mà cha ta để lại trong Thiên Hoàng Cầm. Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàng Cầm mỉm cười nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động nghe vậy thì nghẹn lời. Với thực lực của Tiểu Điêu hiện giờ thì rõ ràng là không thể rồi. Sao, có vấn đề gì nữa không? Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu nhìn Lâm Động cười mà hỏi. À không. Lâm Động lưỡng lự một chút rồi cười khổ lắc đầu, sau đó quay người ra khỏi đại điện. Ứng Hoan Hoan nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái, rồi thướt tha đi theo phía sau. Sau khi hai người rời đi thì đại điện trở về tịch mịch. Nhưng chỉ mấy phút sau, trên một cột trụ thì không gian chuyển động. Hai thân ảnh từ từ xuất hiện, chính là Ứng Huyền Tử và điện chủ thiên điện Tề Lôi. Ây, cái nhà đầu này thật là... Tề Lôi nhìn cột trụ trống hoác, gương mặt co giật mấy cái và cuối cùng không kìm được mà nói. Trưởng giáo, lẽ nào để hai đứa tiểu bối đó mang thiên hoàng cầm đi sao? Yên tâm đi, cho chúng một chút tự tin để chúng đi rèn luyện. Hơn nữa thiên hoàng cầm có lạc ấn, nếu như có vấn đề gì ta sẽ cảm nhận được thôi. Ứng Huyền Tử cười mà nói. Nghe Ứng Huyền Tử nói như vậy, Tề Lôi chỉ đành gật đầu rồi giở khóc giở cười mà nói. Cái nhà đầu Hoan Hoan là đệ tử của thiên điện ta, vậy mà lại giúp Lâm Động lấy trộm bảo bối nhà mình. Xem ra nó... Ứng Huyền Tử cũng mỉm cười nhưng mà không nói gì. Vung tay một cái, hai đạo thân ảnh lại biến mất khỏi cột trụ. Lúc này bên ngoài đạo tông, nơi ven vùng ánh sáng của đại trận bảo hộ tông phái, bỗng có một làn sóng năng lượng truyền đến. Hai thân ảnh xuất hiện đầy quỷ dị. Hi hi, không bị phát hiện. Ứng Hoan Hoan ôm thiên hoàng cầm đỏ rực, đôi mắt đầy mừng rỡ nhìn xung quanh cười mà nói. Khác với sự vui vẻ của Ứng Hoan Hoan, Lâm Động hơi nhíu mày lại. Hắn vốn cẩn thận nên thực sự khó lòng tin rằng bọn họ lấy đi được một món linh bảo thuần nguyên, rồi cứ như vậy mà hiên ngang đi qua được các tầng phòng ngự nghiêm ngặt. Hơn nữa lại không bị ai phát giác ra cả. Lẽ nào mấy lão gia hòa của đạo tông đều ngủ hết cả rồi sao? Hơn nữa rõ ràng là bọn họ không thể nào lại ngủ nướng được. Vì vậy Lâm Động không thể cho rằng hành động của bọn họ thật sự là thần thông, quỷ không biết không hay. E rằng đã bị phát hiện từ lâu rồi, chỉ có điều là không ai ngăn cản mà thôi. Nghĩ như vậy Lâm Động cũng thầm thấy may mắn. May mà lần này kéo theo Ứng Hoan Hoan. Có lẽ nhờ thân phận của nàng mà mấy lão gia hòa của đạo tông mới mắt nhắm mắt mở cho qua như vậy. Đương nhiên là trong đó chắc chắn là không thiếu được Ứng Huyền Tử rồi. Thầm thở ra một hơi, Lâm Động quay về phía đạo tông cung kính hành lễ một cái. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh thấy vậy thì khựng lại rồi lè lưỡi, chắc là đã hiểu điều gì đó. Lâm Động hành lễ xong thì quay người, thân hình khẽ rung lên. Đôi long rực lập tức xuất hiện sau lưng, đôi cánh đập một cái gây lên một trận cuồng phong. Nào, lại đây. Lâm Động giơ hai tay về phía của Ứng Hoan Hoan. Làm gì cơ? Ứng Hoan Hoan ôm lấy thiên hoàng cầm, nghi hoặc tiến lại gần. Rồi đôi mắt to của nàng có chút kinh hoàng khi mà thấy Lâm Động dùng hai tay ôm lấy eo của mình. Ứng Hoan Hoan giật bắn mình vì hành động đó của Lâm Động. Đến khi mà hơi thở quán phả đến nàng thì mới sực tỉnh rồi vội vàng dùng thiên hoàng cầm chắn trước người, mặt đỏ ửng như Lâm Động. Tốc độ ta nhanh hơn nên đưa ngươi đi. Đạo tông cách sơn mạch vạn thú khá xa đấy. Lâm Động nhìn nàng thiếu nữ đỏ mặt bất lực mà nói. Ứng Hoan Hoan nhìn chăm chăm Lâm Động, như muốn tìm xem liệu hắn có ý đồ gì xấu không. Nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được điều gì, chỉ thấy sự bất lực trong mắt của hắn. Ngươi mà dám làm gì ta, ta sẽ mang thiên hoàng cầm về ngay đó. Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm. Yên tâm đi, ta không có hứng thú với cả hoang mao nha đầu đâu. Lâm Động trợn mắt rồi không nói thêm gì, ôm chặt lấy nàng, vỗ cánh biến thành quang ảnh bay đi. Úi dồi ôi, cô nương, cô tuổi chó đấy sao? Tại sao lại cắn người bừa bãi như thế? Xem người dám nói linh tinh không? Người mới là hoang mao nha đầu đó. Quang ảnh bay đi xa, trên bầu trời vọng lại tiếng của nàng thiếu nữ. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 166 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Thông Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.